Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1027, chương 1034. Khủng hoảng, sau đó thời gian, Từ Hạo Thiên liền bắt đầu tiếp tục tu luyện dâng lên. Thời gian cấp tốc trôi qua, nửa tháng thời gian thoáng qua tức thì, từ khi Hạo Thiên Thiên Đình ban bố ném bái lệnh về sau. Đã có vượt qua 40 vực đến đây ném bái, quy hàng Hạo Thiên Thiên Đình, đây hết thảy Từ Hạo Thiên không có tự mình tiếp kiến. Thực ra cũng không cần hắn tự thân đi làm, toàn bộ thánh thành cũng lâm vào một mảnh phồn hoa bên trong. Mỗi ngày đều có mới vực đến đây ném bái, để cho sở hữu Hạo Thiên Thiên Đình con dân hưng phấn không thôi. Hết hạn đến trước mắt mới ngưng. Hạo Thiên Thiên Đình đã trực tiếp hoặc là gián tiếp nắm giữ hơn 50 cái vực. Với lại Quy Minh bọn hắn 8 người tại Bách Hùng Đại Hội kết thúc ngày thứ 10 lúc. Cùng nhau đi vào Hạo Thiên Thiên Đình. Chẳng những cầm riêng mình môn phái thuộc Hạo Thiên Thiên Đình. Với lại ngay cả thủ hạo vực đều cùng nhau hóa tiến vào Hạo Thiên Thiên Đình. Mà bọn hắn cũng tan mất riêng mình các hạng môn chủ chức vụ. Chính thức xung làm lên cửu vệ trách nhiệm. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên không có ngăn cản. Bởi vì cửu vệ chức trách chính là thủ vệ Từ Hạo Thiên. 170.000 năm trước như thế. Hiện tại cũng là như thế. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian. Hạo Thiên Thiên Đình liền đã vượt qua đã từng là Thánh Đình. Đã từng là Thánh Đình dùng 10 vạn năm. Mới hàng phục hơn 40 vực. Mà Hạo Thiên Thiên Đình chỉ dùng không đến 2 năm thời gian. Cái này chính là từ Hạo Thiên thành tựu thiên hạ đệ nhất đế mang đến phản ứng dây chuyền. Hạo Thiên Thiên Đình cấp tốc bành trướng cũng bị cái khác hùng chủ nhìn ở trong mắt. Hận ở trong lòng, bởi vì cứ theo đà này, bọn họ địa bàn sớm muộn gì cũng phải bị Hạo Thiên Thiên Đình chia cắt. Thông u chỗ, mờ tối cung điện, bệ hạ. Đến trước mắt mới ngưng, Hạo Thiên Thiên Đình đã nắm giữ 51 cái vực. Cứ tiếp như thế, không ra nửa năm thời gian, Hạo Thiên Đại Đế nhất định sẽ trở thành thiên hạ địa vực rộng nhất đế hoàng. Lúc này một tên áo, bào đen lão giả đối chỗ ngồi Thông U Chí Tôn chắp tay nói ra. Ngữ khí cấp bách, phảng phất trời sập xuống đồng dạng, đứng ở trên đại điện âm tướng nhóm yên lặng. Thông Chí Tôn sắc mặt khó coi hỏi, Hạo Thiên Đại Đế đại trương kỳ cổ như vậy tác pháp, Bình Thiên Yêu Đế có động tác gì? Âm dương lưỡng giới đại chiến về sau, Bình Thiên Yêu Đế đã trở thành người hắn thống hận nhất. Dù cho trải qua Bách Hùng Đại Hội thảm bại, Bình Thiên Yêu Đế mối thù giết con vẫn là hắn trong lòng lớn nhất hận. Bình Thiên Cung không có phát biểu bất luận cái gì thanh minh. Cũng không có bất kỳ động tác gì, mơ hồ lại có một loại muốn lánh đời ẩn tu ý tứ. Áo bào đen lão giả trả lời để cho Thông U Chí Tôn lạnh lùng hừ một tiếng. Dựa theo hắn đối Bình Thiên Yêu Đế hiểu rõ, Bình Thiên Yêu Đế thế nhưng là so với Hạo Thiên Đại Đế còn muốn cuồng vọng tồn tại. Lánh đời, làm sao có khả năng, theo ta suy đoán. Gia hỏa này nhất định có cái gì âm mưu quỷ kế đang nổi lên. Thông U Chí Tôn lạnh lùng nói. Trong lời nói không che giấu chút nào lộ ra lạnh lùng sát ý. Tại Bách Hùng Đại Hội trên hắn thảm bại cùng Yêu Đế Đế Tuấn trên tay. Cho tới bây giờ vẫn còn ở dưỡng thương. Với lại Thông U chỗ tổn thương nguyên khí nặng nề. Trong chốc lát không cách nào phát động chiến tranh. Đừng nhìn âm phủ tương đương với khác mê hoặc đại thế giới. Nhưng mà, Thông U Thú chỉ là lấy một cái thống trị hình tượng bị mọi người biết rõ. Cái này cũng không đại biểu bọn hắn có thể tùy ý để cho quỷ hồn không khớp âm dương lưỡng giới. Nói dễ nghe một điểm Thông U Chí Tôn là Thông U chỗ chủ nhân hùng. Nhưng trong thực tế hắn chỉ là một cái bầy ở trên mặt nổi đại ngôn nhân. Nếu như muốn nói hắn cụ thể quan chức, nhiều nhất cũng chính là một người chấp hành. Âm phủ có âm phủ quy tắc, hắn chỉ có thể chi phối, nhưng lại vô pháp cải biến, càng không thể vô hạn tiêu hao. Mật thiết chú ý Hạo Thiên Đại Đế cùng Bình Thiên Yêu Đế động tĩnh. Thông U Chí Tôn mở miệng phân phó nói: "Tuân lệnh." Hắc Kim lão giả cung kính đáp: "Bắc Lương Sơn, Yêu Đế trong cung, Yêu Đế bệ hạ, chẳng lẽ chúng ta liền không thể cải biến thoáng một phát sách lược? Gần nhất thế nhưng là có rất nhiều yêu tộc thế lực muốn phụ thuộc chúng ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"